Vạn Đạo Long Hoàng, chương 3049, 10 người hội tụ. Cocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Cuối cùng, nữ tử đánh lên chống lui quân, không dám cùng Lục Minh một trận chiến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nàng rõ ràng, cho dù một trận chiến cũng không phải Lục Minh đối thủ, cần gì tìm tai vạ. Cắn răng, nữ tử chủ động thối lui ra khỏi bình đài, lui về đường nhỏ, đầu kia đường nhỏ rụt trở về, biến mất không thấy gì nữa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cũng là nhẹ nhõm, Lục Minh cười một tiếng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bình đài phía trước tiếp tục có đường nhỏ dọc theo đi, Lục Minh tiếp tục dọc theo đường nhỏ tiến lên. Nhưng là một lần này, lại xuất hiện biến hóa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh đi một đoạn đường về sau, bốn phía sương mù bắt đầu trở thành nhạt, từ từ, sương mù càng lúc càng mờ nhạt, cuối cùng sương mù hoàn toàn biến mất dưới chân đường nhỏ, xuất hiện ở một mảnh hư không bên trong. Ân, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sau một khắc Lục Minh mắt sáng lên, bởi vì ở những phương hướng khác hắn thấy được những người khác. Mặt khác phương hướng khác nhau, cũng có từng đầu đường nhỏ dọc theo người ra ngoài, mỗi một con đường mòn bên trên, đều có một thanh niên thiên kiêu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kim Nguyên, Sở Bá Tinh, Từ Nham, U Hàn. Lục Minh ánh mắt đảo qua thấy được nguyên một đám người quen. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tăng thêm hắn, tổng cộng có 10 người. Toàn bộ đều là tuyệt đỉnh thiên kiêu, ngoại trừ chính hắn, những người khác cũng là thức tỉnh thần lực bản nguyên thừa số tồn tại, cũng là đi vào nơi này mạnh nhất một nhóm người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cửu U Thiên Vương Phủ, lúc đầu tiến vào ba cái đẳng cấp này thiên kiêu, bởi vì bị Lục Minh đánh chết một người, hiện tại chỉ có hai cái đi đến nơi này. Cửu Đao Thiên Vương Phủ, có 4 người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cửu Tuyệt Thiên Vương Phủ tăng thêm Lục Minh, cũng có 4 người. Lục Minh, Kim Nguyên, Từ Nham, Gia Thù Áo Khoác Thanh Niên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mỗi người dưới chân một đầu đường nhỏ, nhưng là đường nhỏ kéo dài đưa tới đây, liền ngừng lại, không có tiếp tục kéo dài. Ở đỉnh đầu bọn họ chỗ cao, có một cái đài cao thoạt nhìn phi thường cổ lão. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chẳng lẽ, mệnh hồn nguyên thạch liền ở phía trên đó? Trong lòng mọi người hiện lên một đạo suy nghĩ, ánh mắt lộ ra ánh sáng hừng hực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này, cái kia đài cao phía trên, quang mang lóe lên, một cái lão giả tóc trắng xuất hiện, chính là Trận Linh. Trận Linh ánh mắt liếc mắt nhìn đám người, mở miệng nói. Tốt rồi, các ngươi là cuối cùng tới chỗ này 10 người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cuối cùng 10 người, Trận Linh vừa mới nói xong, 10 người liền ánh mắt liếc nhìn lên, quan sát lẫn nhau. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Càng nhiều người ánh mắt rơi vào Lục Minh trên người, lộ ra kinh ngạc cùng ngoài ý muốn. Hắn thế mà có thể đi đến nơi này, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kỳ quái, mấy người nói nhỏ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiểu tử này, cocchuyenaudio.com, Sở Bá Tinh cũng phi thường ngoài ý muốn, trong mắt lóe lên từng sợi hàn quang. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. U Liên tại sao không có đi đến nơi này? Chẳng lẽ hắn bị đánh bại, Cửu U Thiên Vương Phủ hai cái thiên kiêu bắt đầu giao lưu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Những người này bên trong, có ai có thể đánh bại U Liên? U Hàn ánh mắt lóe lên, đảo qua mặt khác thiên kiêu, bất quá hắn trực tiếp không để ý đến Lục Minh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh có thể đi đến nơi này, đã là kỳ tích, hắn không tin, Lục Minh còn có thể đánh bại U Liên, cái kia hoàn toàn không có khả năng. Hắn càng nhiều hơn chính là ở Sở Bá Tinh, Lư Quý trên người mấy người liếc nhìn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có thể đánh bại U Liên, cũng chỉ có mấy người kia có khả năng. Trong lòng mọi người truyền bất đồng suy nghĩ, mà Trận Linh tiếp tục mở miệng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mệnh hồn nguyên thạch liền ở trên đây. Trận Linh nói, lời ấy, để Lục Minh đám người con mắt càng sáng hơn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thậm chí có người thử nghiệm, muốn vọt tới phía trên đài cao, nhưng là, hắn phát hiện hư không có một cỗ lực lượng áp trên người bọn hắn, căn bản xông không nổi. các ngươi không cần uổng phí sức lực, các ngươi là lên không nổi, muốn có được mệnh hồn nguyên thạch chỉ có từng bước một tranh tài đến, tiếp đó, các ngươi 10 người, sẽ qua 22 đối chiến, chỉ có người mạnh nhất mới có thể cuối cùng đạp vào đài cao này, lấy được mệnh hồn nguyên thạch. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trận Linh nói, trong lòng mọi người khẽ động quả là thế. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Xem ra, hôm nay chỉ có lực áp quần hùng, mới được bảo vật. Tiếp đó, các ngươi cái đó hai con đường gặp gỡ, liền hai người kia một trận chiến a, bất quá chuyện ta trước phải nhắc nhở các ngươi một câu, ở khai chiến trước đó, các ngươi có thể nhận thua, nhưng là một khi khai chiến về sau, các ngươi liền không thể nhận thua, hai người, chỉ có một người có thể còn sống. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nói đến phần sau, Trận Linh trong mắt hiện lên một sợi sát khí lạnh như băng. Trong lòng mọi người cũng là run lên, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khai chiến trước đó, có thể chủ động nhận thua, mà một khi khai chiến, hai người chỉ có một người có thể còn sống, cái này là sinh tử chiến, hảo tàn khốc quy tắc. Cho nên, các ngươi khai chiến trước đó, tốt nhất suy nghĩ kỹ càng, hiện tại, bắt đầu đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trận Linh nói, theo hắn thoại âm rơi xuống, trong đó hai con đường, bắt đầu kéo dài lên, cuối cùng trên không trung gặp gỡ, hóa thành một cái to lớn chiến đài. Lục Minh ánh mắt rơi vào hai con đường bên trên thiên kiêu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một người trong đó chính là Cửu U Thiên Vương phủ một vị thiên kiêu, một vị khác là Cửu Đao Thiên Vương phủ một vị thiên kiêu. Ha ha, tới đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cửu U Thiên Vương phủ cái vị kia thiên kiêu thân hình khẽ động rơi vào chiến đài phía trên, trông xuống cái kia Cửu Đao Thiên Vương phủ thiên kiêu, nói. Tiểu tử, lên đây đi, ngươi linh hồn, ta muốn. Cửu Đao Thiên Vương phủ thiên kiêu, sắc mặt có chút ngưng trọng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Góc truyện audio.com, những người này bên trong, hắn không muốn nhất đụng phải chính là Cửu U Thiên Vương phủ người. Cửu U Thiên Vương phủ người, công kích quá mức quỷ dị. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người, chiến hay là không chiến? Trận Linh nhìn về phía Cửu Đao Thiên Vương phủ thiên kiêu, hỏi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chiến, cuối cùng, Cửu Đao Thiên Vương phủ thiên kiêu quát lạnh một tiếng, một bước ra, xuất hiện ở chiến đài phía trên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thân làm đao giả, hắn đối với mình có đầy đủ lòng tin, đao giả, phong mang tất lộ tuyệt không thể lùi bước hơn nữa, hắn không tin Cửu U Thiên Vương phủ thiên kiêu, người người đều có u hàn mạnh như vậy. Cửu Đao Thiên Vương phủ thiên kiêu vừa rơi xuống ở chiến đài phía trên, chiến đài liền bắt đầu phát sáng, một lồng ánh sáng, đem chiến đài bao phủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bắt đầu, Trận Linh tuyên bố, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiểu tử chết đi cho ta, ha ha ha. Cửu U Thiên Vương phủ thiên kiêu phát ra dữ tợn tiếng cười, thân hình lóe lên, như một đạo quỷ ảnh đồng dạng, hướng về Cửu Đao Thiên Vương phủ thiên kiêu đánh tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hoàng Tuyền ba đao, Bích Lạc Hoàng Tuyền. Cửu Đao Thiên Vương phủ thiên kiêu quát lạnh một tiếng, chiến đao ra khỏi vỏ, liên tục chém ra mấy đạo vàng mênh mông đao quang phóng lên tận trời, chém về phía Cửu U Thiên Vương phủ thiên kiêu, uy thế cực kỳ dọa người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cửu Đao Thiên Vương phủ vị này thiên kiêu vừa ra tay, liền triển lộ ra thực lực cường đại, mấy đạo đao quang, bao phủ hướng Cửu U Thiên Vương phủ thiên kiêu, bao phủ toàn thân hắn yếu hại. Điêu trùng tiểu kỹ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cửu U Thiên Vương phủ thiên kiêu lạnh lùng mở miệng, thân hình như quỷ ảnh, không ngừng lấp lóe, trong chớp mắt tránh khỏi mấy đạo đao quang, tiếp tục hướng về đối thủ phóng đi. Cửu U quỷ trảo, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một đạo quỷ trảo ngưng tụ mà ra chộp tới Cửu Đao Thiên Vương phủ thiên kiêu, tốc độ nhanh kinh người. Đao tường chi thuật, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cửu Đao Thiên Vương phủ thiên kiêu gầm thét một tiếng, chiến đao chấn động mãnh liệt, trong nháy mắt vô tận đao mang bắn ra, hình thành một đạo đao tường, hoàn toàn do đao mang ngưng tụ đao tường. Oanh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cửu U Thiên Vương phủ thiên kiêu Cửu U quỷ trảo chộp vào đao trên tường, để đao tường rung động dữ dội lên, một đạo lực lượng quỷ dị trực tiếp xuyên thấu qua đao tường, xông vào Cửu Đao Thiên Vương phủ thiên kiêu thể nội. Cửu Đao Thiên Vương phủ thiên kiêu thân thể lập tức đại chấn, cả người khí tức đột nhiên một yếu, đao tường uy lực cũng giảm bớt một mảng lớn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đối phương Cửu U quỷ trảo thừa thế đột phá vào đi. Giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.